Thái cổ cuồng ma, chương 890, lòng vẫn còn sợ hãi. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho đến rời đi Thánh Sơn tổ địa trăm dặm sau, chắc chắn phía sau lại không hung thú truy kích lúc tất cả mọi người mới toàn bộ đều thở phào. Mặc dù không biết những thú dữ kia tại sao không có truy kích nhưng nhặt về một cái mạng để cho bọn họ đã cực thỏa mãn, mà hướng quỳ là gọi ra đại bằng điều, chờ mọi người hướng cực đạo Thánh Tông bay đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một đường cực cảnh, chỉ có áo quần bay phất phơi tiếng, 9 người toàn bộ đều còn đắm chìm trong lòng vẫn còn sợ hãi bên trong. Cho đến một khắc đồng hồ sau, hoàn toàn cách xa Thánh Sơn tổ địa tô trăm dặm sau, Mục Chiến Vân Tài bình phục tâm tình, nhìn về phía sắc mặt âm tình bất định hướng quỳ, trầm giọng nói. Hướng quỳ, ngươi là có hay không nên cho chúng ta một cái giải thích? Tại sao lại kinh động sâu bên trong chí cường hung thú? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong lời nói mang theo một phần lạnh giá, hiển nhiên, hướng quỳ đối với bọn họ có chút giấu giếm, thiếu chút nữa đem tất cả mọi người đều tống táng ở chỗ này. Trước lúc tới sau khi mặc dù không nói nơi này nguy hiểm cỡ nào, nhưng hướng quỳ nhấn mạnh là cho đến đạt đến Thánh Sơn tổ địa trung bộ, có thể bây giờ nhìn lại, hướng quỳ nhưng là kinh động Thánh Sơn tổ địa sâu bên trong thú kinh khủng. Hiển nhiên hướng quỳ giấu giếm quá nhiều đồ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Những người khác cũng dần dần phục hồi tinh thần lại, đều là nhìn về phía hướng quỳ, bọn họ đều cần một cái giải thích mặc dù lần này là hữu kinh vô hiểm, nhưng hướng quỳ làm như vậy chọc giận tất cả mọi người. Hướng quỳ lãnh đạm nhìn mắt Mục Chiến Vân, lại quét qua Từ Lân đám người, đạo. Chư vị thật không dám giấu giếm ta hôm nay tới đây là vì cảm ngộ sơn hồn, để đề thăng tự thân hồn đạo, nhưng bởi vì cảm ngộ sơn hồn lúc vô tình kinh động sâu bên trong hung thú. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe được hướng quỳ giải thích mọi người đều là cau mày, mơ hồ cảm thấy chỗ nào không đúng tinh thần sức lực dù sao kia sâu bên trong truyền tới tiếng vo ve sau mới truyền ra hung thú giống giận tiếng, như vậy có thể thấy nhất định là vật gì chọc giận hung thú. Nhưng bọn họ cũng không biết từ đâu phản bác hướng quỳ lời nói. Trầm ngâm hồi lâu tất cả mọi người đem lửa giận trong lòng đè xuống, bất kể như thế nào, lần này là hữu kinh vô hiểm, hơn nữa, phản quay đầu lại nghĩ tưởng coi như muốn truy cứu cũng không làm gì được hướng quỳ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lại nói, bọn họ cũng sẽ không bá rất dù sao, hướng quỳ thân phận là hàng ngũ tử, ngày sau có cơ hội trở thành đường người, đường đột đắc tội thật là bất chí cử chỉ. Kia đồng tử là chuyện gì xảy ra? Gocchuyenaudio.com là có ý tưởng nói sang chuyện khác, hướng quỳ không chỉ có dò hỏi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói một chút đến đồng tử, Mục Chiến Vân, Liệt Trùng đám người toàn bộ đều quay đầu nhìn về phía Tần Vũ, bọn họ mơ hồ cảm thấy lần này có thể nhặt về một cái mạng có thể là bởi vì kia đồng tử duyên cớ, bọn họ trước kia cũng nhận ra được toàn bộ hung thú đi qua đồng tử lúc mới dừng lại truy kích. Lý Sư Đệ, bây giờ có thể giải thích một phen tại sao kia đồng tử không thể chết được. Hơn nữa, ngươi làm thế nào biết kia đồng tử bất phàm? Kiếm đạo nhất mạch hơn tự minh không chỉ có kinh ngạc hỏi, trước bọn họ còn nghi ngờ Tần Vũ vì sao lại mãnh liệt yêu cầu lưu đồng tử một mạng, có thể trải qua những thú dữ kia truy kích sau, bọn họ mới biết Tần Vũ nói không sai, trong lòng cũng không chỉ có tò mò Tần Vũ là làm sao biết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hướng quỳ nghe vậy không chỉ có hơi nhíu mày, phiết mắt Tần Vũ, hắn cũng muốn biết Tần Vũ vì sao biết kia đồng tử phi phàm. Thật không dám giấu giếm, lúc trước chờ đợi lúc ta đã từng thử cảm ngộ sơn hồn. Nhưng bởi vì ta hồn đạo còn chưa đủ để lấy cảm ngộ đến sơn hồn duyên cớ. Lại thử đi cảm ngộ nơi này cây hồn, không nghĩ tới để cho ta thành công, ở ta cảm ngộ một cái cây hồn chi lúc từng thấy không ít hung thú thấy. Đồng tử cũng sẽ nhượng bộ lui binh, từ đó cho ra đồng tử thân phần phi phàm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mọi người nghe được Tần Vũ giải thích lại vừa là cho mày đứng lên, Tần Vũ lời muốn nói bọn họ cũng tìm không ra bất kỳ sơ hở, đừng nói là bọn họ, ngay cả hướng quỷ cũng không tìm ra là lạ ở chỗ nào. Nếu không phải là Lý Sư Đệ trước thời hạn biết được kia đồng tử thân phần phi phàm, nếu không, chúng ta cũng phải chết ở ngọn thánh sơn này tổ địa, Lý Sư Đệ. Cảm ơn ngươi, đang lúc mọi người trầm ngâm lúc Trang Thanh Liên đột nhiên mở miệng, nàng tú mâu ngưng mắt nhìn Tần Vũ tuyệt đẹp khắp khuôn mặt là chân thành. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trang Thanh Liên nội tâm đối với Tần Vũ có là cảm kích, nếu không phải là Tần Vũ, sợ rằng tất sẽ chết ở Thánh Sơn trong tổ địa. Mà ở kia nguy cơ tuyệt cảnh lúc bị Tần Vũ ôm thật chặt, loại cảm giác đó, cái loại này ở trong tuyệt cảnh thấy hy vọng tự quang cảm giác giống như lạc ấn như vậy rơi ở Trang Thanh Liên trong lòng, nàng mãi mãi cũng không cách nào quên ôm nàng lúc Tần Vũ kia chìm, tỉnh táo bộ dáng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trang Thanh Liên cực kỳ thông minh, trước nàng cũng từng nghĩ qua Tần Vũ vì sao lại ở đó như vậy nguy cơ lúc cứu nàng, nghĩ tới nghĩ lui, Trang Thanh Liên suy đoán Tần Vũ hẳn là đọc tại chính mình cho hắn một ít đan dược ân tình trên. Có biết là như vậy cũng không cách nào giảm bớt Trang Thanh Liên đối với Tần Vũ vẻ cảm kích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gocchuyenaudio.com Nếu như nói ở trong đám người này có thể tìm ra sơ hở phản bác Tần Vũ, sợ rằng chỉ có Trang Thanh Liên, dù sao Tần Vũ câu kia. Tiểu gia hỏa thay ta hướng ngươi sơn hồn ra ra vấn an. Có rảnh rỗi ta sẽ lại tới thăm hắn, đủ để lật đổ Tần Vũ trước giải thích, mặc dù nghi ngờ, nhưng Trang Thanh Liên tuyệt sẽ không tiết lộ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ mắt nhìn Trang Thanh Liên, khẽ vuốt cằm đạo. Còn phải cảm kích mục sư huynh, nếu không kia đồng tử sợ là thật muốn chết ở liệt sư huynh thủ hạ. Liệt trùng ngẩn ra trên mặt lộ ra một phần lúng túng, nhưng bị mặt đầy râu quai nón hoàn mỹ bao trùm, hắn đạo. Ta cũng vậy lo lắng kia đồng tử sẽ bại lộ chúng ta. Vừa muốn đưa hắn vào chỗ chết, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Được đều đi qua nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng hướng quỷ, lần này coi như là hoàn thành nhiệm vụ sao. Mục Chiến Vân nhìn về phía hướng quỷ đảo, hướng quỷ trên mặt bắp thịt co quắp, khẽ vuốt cằm nói. Hoàn thành, đa tạ trở lại bên trong tông liền đem thù lao cho chư vị. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mọi người rối rít mặt lộ vẻ vui mừng, tuy nói còn có chút lòng vẫn còn sợ hãi, thế nhưng phong phú thù lao trong nháy mắt cọ rửa mọi người bọn họ lòng vẫn còn sợ hãi. Đúng, Lý Sư Đệ, không biết trước ngươi chạy trốn lúc dùng là cái gì bộ pháp? Tốc độ lại vượt xa cho ta. Chấm, liệt trùng có chút không kịp chờ đợi dò hỏi, trong con ngươi lóe lên dị mang. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Liệt trùng lời nói lại để cho Mục Chiến Vân đám người toàn bộ ánh mắt đều tập trung ở Tần Vũ trên người, dù sao, ở đó đoạt mệnh chạy như điên lúc Tần Vũ tốc độ nhanh đến để cho bọn họ đều có chút khó tin, phải biết Tần Vũ bất quá đạo cảnh ngũ trọng tu vi a, thật không dám giấu giếm ta quả thật sẽ một loại bộ pháp, là một người bạn truyền thụ cho ta, bằng hữu kia. Mục sư huynh cũng nhận biết, Tần Vũ đã sớm ngờ tới sẽ có người hỏi, cho nên trực tiếp đem chuyện này đẩy tới Kỳ Hữu Long trên người cộng thêm Mục Chiến Vân nhận biết Kỳ Hữu Long, chắc biết Kỳ Hữu Long sẽ một loại cường đại bộ pháp, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ở một cái kéo lên Mục Chiến Vân là vì đoạn liệt trùng tâm tư, ngược lại không phải là sợ hắn, mà là tránh cho không cần thiết phiền toái. Mục Chiến Vân nhướng mày một cái cũng biết Tần Vũ đang nói ai, có thể tưởng tượng đến Kỳ Hữu Long, sắc mặt hắn liền không kìm lòng được âm trầm xuống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ồ, Mục Sư Huynh cũng nhận biết, liệt trùng nghi ngờ nhìn về phía Mục Chiến Vân, những người khác cũng là lơ ngơ, không nghĩ tới Tần Vũ cùng Mục Chiến Vân sẽ chả có tầng quan hệ này. Nếu là hắn dạy, như vậy, xin khuyên các vị không nên đi đánh kia bộ pháp chú ý, Mục Chiến Vân không có quá nhiều giải thích lạnh như băng nói câu này làm cho tất cả mọi người cũng lơ ngơ lời nói. Gocchuyenaudio.com